Chính là, ta nhìn nàng, cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Lão Cửu đem chung trà đặt xuống. Hiếu Ân từ trước đến nay chẳng phải đều không cần sự giúp đỡ từ bản cung sao? Hôm nay lại phá lệ như vậy, chắc cũng không phải là việc gì nhỏ đâu nhỉ. Ta nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Đối với ngươi mà nói, xác thực không phải là đại sự gì. Vậy sao? Lão Cửu nhìn ta, nói thử xem, ta không phải là mất trí nhớ sao? Ta dừng một chút, hít sâu nói tiếp, sau đó ta cũng đã quên mất công phu. Giờ ta muốn luyện lại nhưng lại không biết cách. Ta đã xem sách rồi nhưng vẫn không hiểu. Ta chỉ có một thân nội lực lại không biết phải vận dụng như thế nào. Cho nên mới muốn nhờ ngươi giúp ta. Chỉ điểm cho ta một chút. Ta nói một hơi xong. Trong lòng cũng khẩn trương. Chỉ sợ lão Cửu không đồng ý cự tuyệt yêu cầu của ta. Mà lão Cửu, quả nhiên như ta dự đoán. Bày ra khuôn mặt lạnh băng. Mặc dù nàng không nói rõ là không đồng ý, nhưng biểu tình như thế cũng có khác gì nói đâu. Thấy dáng vẻ như vậy của nàng, ta nhất thời giống như khí cầu bị rút khí. Ai ngờ một lát sau, lão Cửu lại mở miệng. Bản cung có lợi ích gì, cách trương,